Khi bác sĩ mở hách, chương 28, dòng Mona Lisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương điểm kích vào dấu chấm hỏi trên đầu đối phương. Đinh NPC Trương Đại Long tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu khâu lại tốt vết thương cùng hình xăm trên cánh tay, ban thưởng xem hiệu quả mà định ra. Trương Đại Long càng hài lòng, ban thưởng càng phong phú. Trần Thương lần nữa ngẩng đầu, đặt quyết tâm, bắt buộc phải giữ người này lại. Đưa tay quát lớn một tiếng. Dừng lại, Trương Đại Long đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên bất thình lình bị hù một tiếng, cảm giác giống như lúc trước đi học mà trốn học bị thầy giáo bắt được. Lại có chút xám xịt cùng áy náy. Trần Thương, ngồi xuống, Trương Đại Long không biết vì cái gì, giờ khắc này bỗng nhiên muốn ngồi xuống, hai chân một chút cũng không nghe sai khiến. Trương Đại Long trừng to mắt đang muốn giải thích cái gì, lại phát hiện Trần Thương đã cầm lên dao nhỏ. Đành phải ngậm miệng không nói, hoặc là nói là, giận mà không dám nói gì. Trần Thương gỡ quần áo đang quấn trên cánh tay người đàn ông ra, nhìn thấy một lỗ dài lớn, từ sừng rồng kéo thẳng đến chân rồng, vừa vặn xuyên qua đầu rồng, rất ảnh hưởng đến khí thế tổng thể. Trương Đại Long há to miệng, nhỏ giọng nói, bác sĩ, ngươi nhìn cánh tay bên phải của ta. Trần Thương sững sờ cúi đầu nghiêm túc tường tận xem xét, suy nghĩ nửa ngày. Đây là, thần thú tứ bất tượng, dân gian còn hay gọi là kỳ lân. Trương Đại Long khụ khụ một tiếng. Đây là bạch hồ, Trần Thương, bạch hồ này có chút, biến dị, Trương Đại Long lắc đầu thở dài. Đây cũng là bị người khâu, tới lui lui không ngờ, từ bạch hồ khâu thành dạng này. Hiện tại ta chỉ muốn tẩy đi, nói đến đây, Trương Đại Long bỗng nhiên nhìn Trần Thương. Bác sĩ con rồng này của ta, Trần Thương nhìn kỹ một chút, là mắt một mí, Trương Đại Long, Trần Thương tử tế suy nghĩ, không ngờ con mắt mỹ lệ tự nhiên phát động, lúc này một màn này ở trong mắt Trần Thương đã phát sinh quá nhiều biến đổi. Trong ánh mắt của hắn, bắt đầu miêu tả như thế nào mới có thể khâu lại tốt hơn nhưng lại không mất bá khí. Dù sao, ban thưởng tương đương với trình độ hài lòng. Trương Đại Long đang muốn nói chuyện, Trần Thương trực tiếp đánh gãy. Đừng nói chuyện cũng đừng nhúc nhích nếu không ảnh hưởng đến cơ bắp, một hồi khâu thành một đầu thằn lằn ta cũng không chịu trách nhiệm. Trương Đại Long ngậm miệng, ngươi có đau, ngươi nghiêu bức. Vết thương này rõ ràng không phải là dao nhỏ vạch ra, rất bất quy tắc. Vết thương này là do cái gì gây nên? Trương Đại Long, Trần Thương, cái gì làm bị thương? Không nhớ hả? Trương Đại Long sợ xanh mặt, người không cho ta nói chuyện, vạn nhất thành thằn lằn cỡ nào mất mặt. Trần Thương, không có chuyện gì, còn chưa bắt đầu khâu. Trương Đại Long, chai bia chính là người mà ngươi vừa nhìn thấy kia, nhưng ta không chịu thiệt, con hổ trên bụng của hắn cũng đã bị ta chém đầu. Nói đến đây, trong lòng Trương Đại Long tràn đầy vui vẻ, rất là tự hào. Trần Thương gật đầu, mở ra túi khâu làm sạch vết thương liền bắt đầu rửa sạch vết thương, gây tê khâu lại. Lúc này, 9 đàn em của đại ca này tiến đến, trông thấy Trần Thương đang khâu lại, nhao nhao chen lên đi xem. Trương Đại Long cũng không dám lên tiếng, sợ Trần Thương khâu ra con thằn lằn. Mà Trần Thương dùng cái kẹp đỡ cây kim không ngừng miêu tả khái quát giống như vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu khâu lại từ chỗ đầu rồng, bởi vì vết thương không chỉnh tề, muốn không ảnh hưởng đến hình xăm, cần dùng nhiều mũi khâu hơn một chút, cứ như vậy tính phức tạp đề cao hơn rất nhiều. Nhưng đây là lần thứ nhất Trần Thương làm công việc trang trí này, cho nên trong lòng có một chút chờ mong. Mắt rồng bị mở ra một cái lỗ hồng, Trần Thương nhíu mày, làm sao đây? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một tiểu kỹ xảo Trương Chí Tân làm mắt hai mí, hoàn toàn có thể trên ánh mắt làm chút văn chương à, nghĩ tới đây, Trần Thương không nhanh không chậm ngược lại có chút mong đợi. Mấy phút sau, người đứng phía sau bỗng nhiên khiếp sợ. Ta dựa vào, mắt rồng này bá khí như vậy. Đúng vậy, nhưng giống như có chút không giống lúc trước. Nói nhảm, mắt một mí đổi thành mắt hai mí còn có thể giống như trước. Cốt đi ta cảm thấy mắt rồng này càng thêm bá khí quả thực giống như đang trừng mắt ta. Chấm, ta tao, nghe ngươi nói, thật đúng là chuyện như vậy, ta cũng có cảm giác này. Thần kỳ, quá thần kỳ, một đám tiểu đệ líu díu, để Trương Đại Long trăm mối vẫn không có cách giải, xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trần Thương, hắn không dám động đậy, sợ dẫm lên vết xe đổ, giống như cánh tay phải thành một cái tứ bất tượng. Lúc này, trong lòng hắn cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao đám người này hưng phấn như vậy? Nghĩ tới đây, Trương Đại Long cảm giác giống như con kiến bò trên ngực ngứa cực kỳ. Ngươi nhìn, chỗ này, khâu lại lợi hại, cái vảy rồng này đều câu xiết đi ra. Đây coi là cái bóng, ngươi nhìn, đường nét này, giống râu rồng hay không? Ai nha ta đi, giống, thật giống, ai, các ngươi nhìn từ góc của ta nè, đúng là mẹ nó bá khí, cái này quá đẹp rồi. Thành âm líu ríu sớm đã biến mất khỏi lỗ tai Trần Thương, linh hồn của hắn giống như trở thành một thể với cánh tay của Trương Đại Long. Rốt cục một kim cuối cùng đâm xuống, sau khi một đường khâu cực kỳ đẹp mắt bá đạo hoàn thành, Trần Thương nói. Tốt, nhìn hiệu quả ta muốn băng bó cho ngươi. Trương Đại Long nhìn một đám tiểu đệ sợ hãi nhìn cánh tay của mình, có chút không hiểu. Đứng dậy do dự soi mình trước gương. Cái nhìn này, Trương Đại Long trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Cái này mới đúng là rồng nha. Bạo tạc, đẹp trai đến bạo tạc. Long đằng cửu châu, long vọt tứ hải. Rồng bay qua chính châu, rồng vượt qua bốn biển. Trương Đại Long cảm giác hô hấp của mình có chút gấp, con mắt trừng lớn quả thực không cách nào nhìn thẳng, bởi vì hắn phát hiện thông qua gương, đầu cự long bá khí này đang nhìn mình chằm chằm. Cái nhìn này xem ra có chút run rẩy. Hắn đổi một góc độ khác phát hiện vẫn là như thế. Con mắt rồng này vẫn nhìn mình chằm chằm, chấn kinh, trong lòng Trương Đại Long chấn động, bả vai run run. Đây con mẹ nó quả thực chính là thần tích. Hắn cẩn thận xoay đầu lại nhìn cánh tay một chút, phát hiện mắt rồng sau khi trải qua khâu lại càng thêm bá khí có thần hơn nữa. Biến thành mắt hai mí, Trương Đại Long trầm mặc, Trần Thương sững sờ quay người nhìn Trương Đại Long. Thế nào, hài lòng không? Trương Đại Long tiếp tục không nói. Trần Thương trợn tròn mắt ta tao. Sẽ không làm hư chứ? Trong lòng lột bột một tiếng, Trương Đại Long bỗng nhiên nhìn Trần Thương. Bác sĩ, không, người không phải bác sĩ. Ta cảm thấy ngài là nghệ thuật gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bác sĩ kiêm nghệ thuật gia vĩ đại, con rồng này, quá tuyệt, ngài quả thực đã ban cho nó linh hồn. Ngài là một nghệ thuật gia vĩ đại, ta cảm thấy con rồng này, hẳn nên đổi tên gọi khác gọi. Gọi, rồng Mona Lisa, ai chưa biết Mona Lisa là gì thì hỏi chị Google là biết ngay. Trần Thương suýt nữa bị sặc, cái gì, Trương Đại Long chắc chắn nói. Rồng Mona Lisa, ngươi thử nghĩ một chút, con rồng này vô luận nhìn từ hướng nào thì đều giống như là nhìn chằm chằm ngươi, cái này khác Mona Lisa ở chỗ nào? Vì lẽ đó hẳn là lấy tên gọi, rồng Mona Lisa. Các ngươi nói có đúng hay không? Trương Đại Long nhìn một đám tiểu đệ. Đúng, cái tên này rất hay. Đại ca nhạy bén, tài hoa, học phú, tài trí hơn người, biết cả văn hóa Trung Tây. Cái tên này điệu thấp xa hoa có nội hàm, kết hợp nghệ thuật hiện đại phương Tây cùng truyền thống phương Đông, có thể xưng là hoàn mỹ. Đại ca ta đề nghị ngài nên thông báo tin này cho bạn bè của mình, để tên triệu hổ thu kia nhìn cái gì mới gọi là đại sư. Cách chương.